Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là cuối tháng 7 dương lịch năm 2002, sắp sửa đi vào tháng 8. Mà có lẽ quý vị cũng đã ngạc nhiên không biết tuần rồi, trong hai chương trình, hai tuần rồi, vì lý do gì mà Thế Ngữ một chương trình về Nhị Thập Bát Tú, lại một chương trình về Vu Ngôn Đản Tích cùng các thần thoại vân vân. Thật ra tất cả chỉ là dẫn đến chương trình của tuần này và hai tuần kế tiếp. Đó là, thưa quý vị, tháng 8 dương lịch thường ứng với tháng 7 âm lịch. Và trong tháng 7 âm lịch thì có một cái hội lễ từ rất xa xưa trong văn hóa Đông Á của chúng ta, bây giờ người hiện đại không mấy ai còn nhớ đến nữa, nhưng mà vẫn còn chữ nói, đó là câu chuyện của Ngưu Lang chức nữ, à chức chàng ngưu, đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch. Và đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch như thế, năm 2002 này, Thế Ngữ nhìn lịch ngày hôm trước thì sẽ ứng vào khoảng 15 tháng 8, cho nên Thế Ngữ sẽ làm hàng 3 chương trình về cái câu chuyện này. Chương trình thứ nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem giải Ngân Hà là gì, vì hai bên là hai ngôi sao ở hai bên bờ con sông Ngân Hà. Chữ Ngân Hà đây chắc chắn nhiều vị trong người Việt Nam chúng ta chẳng cần phải giải thích, ai cũng hiểu rất rõ nó là cái gì. Nhưng mà chính Thế Ngữ ngày xưa là người chỉ nghe nói mang máng có cái gọi là giải Ngân Hà mà không bao giờ được biết, cho nên Thế Ngữ có tìm tòi tra cứu thì thấy nhảy ra nhiều điều cũng rất hay, rất lạ, nên lên đây chia sẻ cùng quý vị. Mong những quý vị cao minh nào đã hiểu biết đầy đủ và thấu đáo về giải Ngân Hà từ xưa đến nay không có điều gì lấy làm quá ư bất nhẫn, vì chương trình này Thế Ngữ chỉ xin chia sẻ lại cái sự quá trình xóa lắp cái dốt của chính mình không hề biết giải Ngân Hà đích xác nó là cái gì cả cho đến ngày nghiên cứu này. Và sau đó thì tuần sau chúng ta sẽ đi vào câu chuyện Ngưu Lang chức nữ, và tuần sau nữa chúng ta sẽ đọc một số bài thơ cổ của nước Nhật Bản về đề tài Ngưu Lang chức nữ, và đồng thời cũng giới thiệu đến quý vị một nhà văn đặc biệt, gốc là người Ái Nhĩ Lan lai Hy Lạp nhưng mà lại bỏ nước đi và sống ở nước Nhật hồi đầu thế kỷ thứ 20 và không bao giờ trở về phương Tây nữa. Và nhà văn này viết được rất nhiều bài rất hay về văn hóa cổ truyền của Nhật Bản, cho nên chúng ta sẽ đọc qua bài viết của ông này, trong đó ông trích dẫn những bài thơ của Nhật Bản, đó là ý tứ trong tuần này và hai tuần kế tiếp. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đi vào chương trình ngày hôm nay, thế giải Ngân Hà là gì, và xin lặp lại đặc biệt chia sẻ dành cho những người như Thế Ngữ không biết rõ giải Ngân Hà là gì cho lắm, chỉ nghe có cái chữ quen quen biết tiền trời có cái chỗ nào thế thôi. Thì tư liệu Thế Ngữ dùng trong quyển này là trong một bộ sách cũng rất là thú vị, đó là bộ sách có cái tựa là Beyond the Blue Horizon, có nghĩa là bên kia chân trời ngắt xanh, của một vị tiến sĩ về thiên văn học là E.C. Krupp. Ông không có để đủ tên ra, chỉ để cái hai cái initial, tức là hai cái viết tắt hai cái chữ của tên cha mẹ đặt và tên Lord thôi là E và C, còn cái họ là họ Krupp, K-R-U-P-P. Ông là một nhà thiên văn học và ông là viện trưởng của Viện Chiêm Tinh Griffith ở thành phố Los Angeles. Ông viết rất nhiều sách về khoa thiên văn học và đặc biệt là ông thích giảng giải về khoa thiên văn cho những người không hiểu biết gì về thiên văn, trong đó có Thế Ngữ. Và do đó ông ra một bộ sách này, và như Thế Ngữ nói tuần trước cùng quý vị, đây là nằm trong chương trình đưa chúng ta đến cái sự tìm hiểu. Chúng ta sẽ thấy ngay lập tức là thay vì coi thường những câu chuyện thần thoại mà các dân tộc sơ khai hay những con người thời cổ đại kể về giải Ngân Hà lúc họ chưa có kiến thức khoa học, họ đoán già đoán non đủ các loại, thì thay vì khinh thường bỏ qua những cái đó, ông là nhà thiên văn học, ông biết rất rõ về khoa học ngày nay, biết được giải Ngân Hà chính xác là gì. Thế mà ông vẫn sưu tầm được hàng cả một quyển sách về tất cả các câu chuyện vu ngôn đản tích thần thoại cổ của tất cả các dân tộc trên thế giới, về tất cả các hiện tượng trên bầu trời, làm ra tập sách này để mà ngõ hầu đưa người đọc vào trong một cái thế giới mới lạ, vừa rất là cổ sơ mà lại cũng vừa rất là tân tiến. Như Thế Ngữ tuần trước đã nói, vì vậy chúng ta phải thấy được ngay là cái sự mà coi trọng cái vu ngôn đản tích, coi trọng những cái thần thoại mà thường người Đông Á chúng ta coi là cái chuyện nhà quê, chuyện bỏ đi, mấy cái chuyện đó bây giờ ai mà nghe nữa, thì phải lặp lại là ở phương Tây này là đất thần quyền, người ta rất trọng những cái điều nói về những chuyện thần thoại và họ đã ghi chép rất đầy đủ, cho tới bây giờ vẫn vậy, người ta không hề xem thường bất cứ một cái lời truyền ngôn của dân tộc cổ nào hay là dân tộc nào mà thuộc vào trình độ, nghĩa là vẫn chưa đến mức độ văn minh khoa học kỹ thuật cao nhưng vẫn có những văn hóa riêng của họ. Đó là một cái nét rất độc đặc thù trong cái cách sống của người phương Tây nơi chúng ta đang sống, mà Thế Ngữ phải lặp lại để quý vị Đông Á thấy rõ điều đó. Những cái chuyện đó không phải là coi là chuyện là chuyện mê tín dị đoan bỏ đi đâu, mà họ nghiên cứu rất kỹ để tìm thấy cái bản sắc suy nghĩ của con người và lập lại cả một cái lịch sử của nhân loại rất là hay ở điều đó. Thì tiến sĩ E.C. Krupp là một nhà thiên văn như Thế Ngữ vừa nói, nhưng đồng thời cũng là một nhà văn. Ông viết rất hay, và Thế Ngữ ở đây sẽ dịch những trích đoạn ở trong cuốn tập sách này của ông, cái chương về Dải Ngân Hà, để quý vị cùng nghe. Và ở đây là chúng ta thấy đây là kết hợp rất là đều đặn và nhuần nhuyễn, nghĩa là một con người làm khoa học rất là giỏi, mà đồng thời lại cũng là một con người viết văn rất là hay, là một cái mẫu người mà người Đông Á chúng ta xưa nay thường vẫn rất thích thú ở điều này, đặc biệt như thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài để xem thêm dọc bờ Ngân Hán, xem cái chương thứ 16 của bộ sách này, để xem bộ Dải Ngân Hà như thế nào. Loài người hôm nay chẳng mấy ai còn được dịp ngắm dòng sông Ngân trên bầu trời đêm thanh vắng nữa. Trong ánh điện nhân tạo, đèn màu chớp tắt đã từ lâu biến màn đêm thành ra một âm bản mờ nhạt của ban ngày. Dải Ngân Hà vô hình trung tuyệt tâm biến dạng, nó vẫn còn đấy mà đố ai thấy được nó nằm đâu. Thậm chí dẫu có tìm về những chốn thôn xóm quạnh hiu xa hẳn cảnh thành đô tráng lệ, chỉ cần trên trời nửa vành bán nguyệt le lói thâu canh, nhiều khi cũng đủ khiến bóng Ngân Hà chìm tan hư ảo, biệt hình mất tích trên cõi thanh thang từ dạ nhung huyền. Phải chờ lúc nào bầu trời hoàn toàn tối tăm mờ mịt thì chúng ta mới có thể ngỡ ngàng ngẩng mặt ngắm dòng Ngân, một dải ray băng cột tóc mỏng manh và lóng lánh của nàng tiên nào đi chơi, đánh mắt cứ nằm vắt vẻo từ đông sang tây dọc suốt vòng trời. So với các vì sao sáng chung quanh, vẻ xuất thần nhật diệu bí hiểm lạnh lùng khiến dòng Ngân nôm có vẻ lặng lẽ âm u, cả một khối uy nghi trầm mặc. Bốn bề tinh tú chói trang ẩm ý mặc lòng, dòng Ngân trước sau vẫn lập lòe âm ỉ. À, thì ra cái lý do mà người hiện đại chúng ta không bao giờ nhìn thấy dòng Ngân nữa là vì chúng ta có đèn điện ban đêm, thưa quý vị. Đèn điện ban đêm nó lóa sáng đi, và như là tiến sĩ Easy Club vừa trình bày đó, thì thậm chí cả nếu trăng sáng quá cũng không thấy được Dải Ngân Hà. Vì vậy chúng ta phải đợi một đêm nào trăng mờ hay là trăng 30, và ở một nơi nào mà xa lánh khỏi cảnh văn minh, không có đèn điện ban đêm thì nhìn lên trời mới thấy một cái dải mỏng manh lóng lánh nằm từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đó là lý do vì sao mà Thế Ngữ cả cuộc đời chưa bao giờ thấy được dòng Ngân. Thế Ngữ thật ra đã thấy được dòng Ngân lần đầu tiên trong đời, cách đây chỉ có 2 năm, lần đầu tiên mới được nhìn thấy khi đi chơi ở trên núi với một người bạn cũ và nằm trên đốc núi ở một nơi thật sự không có văn minh mới nhìn thấy. Vì vậy Thế Ngữ mới bắt đầu chú tâm những điều này. Thành ra đó là cái mà chia sẻ cùng quý vị, và Thế Ngữ đọc sách bây giờ thì mới hiểu hết được Dải Ngân Hà là như thế nào. Điều đầu tiên quý vị nên biết là nếu chúng ta là người đô thị, nhất là dù là người Đông Á vẫn thường hay nghĩ rằng mình gần với thiên nhiên hơn người phương Tây, nhưng điều đó sai. Người Đông Á nếu mà lớn lên trong cảnh thành thị như Sài Gòn, đèn điện sáng choang thì cả đời không hề biết thiên nhiên là gì thật sự đâu, thưa quý vị. Chỉ có những con người ở bên đất Mỹ này nhiều khi họ lại chịu khó, họ đi trèo non lặn suối, đi tìm những cái kỳ lạ, họ lên những vùng núi cao không có người ở. Mà ngày xưa Thế Ngữ được một người bạn đưa đi ở trong cái chỗ gọi là Yosemite National Park ở bên tiểu bang California, thì lên đến đó rồi thì mới thật sự thấy được thiên nhiên là như thế nào, thưa quý vị. Và chúng ta không có thể đem được chảo tôm, đem nướng, chả giò, coca gì theo đâu. Chúng ta chỉ có thể mang theo lương khô và một tuần ở trên núi để mới nhìn thấy cảnh thiên nhiên mà thôi. Xin trở lại với bài viết của tiến sĩ E.C. Krupp. Trên bề mặt địa cầu, nghìn muôn giống người, mỗi giống người nhìn dòng Ngân ra một hình ảnh hoàn toàn dị biệt. Nhưng bất chấp là gì đi nữa, một con sông mà mạch nước tuôn trắng ngần chất bạc nung tan chảy lòng, hay dòng sữa từ đầu núm vú phồng căng của vị vương mẫu nương nương bắn phọt đầy trời, hoặc con đường cho hai nẻo ấm lạnh từ sinh những dấu chân chim sạc sào qua lại, thì Dải Ngân Hà vẫn là mạch nối giữa các thầy mò với chư thánh chư thần, giữa vía kẻ sống và hồn người chết, giữa khung trời đêm với điều cực màu nhiệm tối huyền vi thấp thoáng tiếp cận phía bên kia, chẳng khác dây nhau cuốn rốn thông thương thiên địa. Đêm nào dòng Ngân cũng cuộn tròn tăng tờ, dù phải có cơ duyên mẫn cảm hay kiến thức siêu phàm mới hòng bắt đúng nhịp thở của vô biên. Luân phiên tuần tự bốn mùa xuân hạ thu đông, cấu kết định hình của dòng Ngân cũng theo đó mà truyền lưu đều đặn, đọc ra thông điệp tháng năm tứ thời bát tiết hợp hòa tuôn chảy với dòng Ngân. Từ rất sớm loài người đã hiểu vết ngấn Ngân Hà chính là bộ phận then chốt đóng mở các chu kỳ guồng máy thiên nhiên lên xuống vận hành hồi tô tái tạo. Nhìn vệt sáng chạy từ chân trời bên này sang tiếp tận chân trời bên kia, sau khi đã lên đến chót đỉnh vòm thương thiên trùng phủ, loài người thầm hiểu đó là tiếng màn đêm thầm thì ước hẹn như một lời thề không khi nào thay đổi, để tạo vật bốn mùa và tồn vong đôi lẽ đừng bao giờ lỗi nhịp sai chiều. Trên khung trời là tấm thủy tinh càn khôn ngăn cách như một giọt nước cầm ngâm thoạt vừa lăn qua hết lối, thoát đã nửa chừng giá động sưng ngưng, nôm dòng Ngân cứ xa xăm thăm thẳm như đấng khôn thiêng khuất mặt khuất mày, tịch mịch phiêu diêu như màn đêm tối mập mờ ẩn hiện. Trong ngấn gợn mong manh là thế, chứ xin đừng ai lầm tưởng dòng Ngân chỉ là một vệt hằn in vô nghĩa tầm thường. Đằng sau vết đêm dài lướt thướt lê thế, ắt phải còn có một điều chi cực hoàng viễn mênh mang, một cái gì đó vô cùng sâu xa thâm diệu. Ở đây chúng ta thấy là chiến sĩ Easy Club đã dạng cho chúng ta nghe cái ý nghĩa của dòng ngân đối với loài người sơ cổ. Nó là một hiện tượng trên bầu trời mà người ta có thể dùng đánh móc thời gian 5 tháng, 4 mùa, tuần tự luân phiên, thành thử rất là quan trọng với con người cổ. Và tùy mỗi dân tộc nhìn ra một hình ảnh khác nhau, như là ở dân tộc khi ông có cái câu là nhìn thấy con sông mạch nước tuôn trắng ngần chất bạc, chất vàng lung tang chảy lỏng, tức là ở Trung Quốc cổ đại chẳng hạn nhìn thấy một dòng sông nước bạc nước vàng lóng lánh gọi là ngân hà đó. Còn từ cái chữ ngân hà còn dùng tiếng Việt bây giờ là như thế. Còn bên phương Tây thì từ cái nước đầu tiên nước Hy Lạp, từ nước Tiết Khuê đó, họ tìm ra hình ảnh, họ lại nghĩ ra là từ đầu vú của một vị thánh mẫu nương nương. Chúng ta sẽ nghe chuyện kể sau đây là núm vú của bà xịt sữa là bắn đầy bầu trời và họ gọi là vệt sữa. Và còn đó là hai cái huyền thoại của hai dân tộc lớn trên thế giới. Còn ngoài ra các dân tộc mà thật là cổ đó, trước khi có nông nghiệp để mà nghĩ tới đồng ruộng có lúa nước, hay là trước khi có chăn nuôi mục súc để mà nghĩ tới vệt sữa vì người ta uống sữa đó, thì các dân tộc mà thời săn bắn hái lượm thường nhìn dòng ngân ra con đường cho chim sạc sào qua lại, để cho chim nó thay đổi bốn mùa, con đường cho các linh hồn đi về cõi chết và thông thiên từ các thầy mo trong bộ lạc đến lên phương trời xa để mà tiếp cận giữa loài người và thần thánh tên kia. Đó là ý nghĩa mà ông đã trình bày. Thành thử đã chúng ta nghe được tất cả những cái u huyền trong tâm thức loài người. Xin lặp lại, chương trình của Thế Ngữ không phải là chương trình về khoa học. Thành là Thế Ngữ chỉ đưa tới cái vấn đề khoa học nào đủ ta hiểu vấn đề thôi. Chương trình của Thế Ngữ là âm thanh và ngôn từ. Vì vậy Thế Ngữ sẽ đi vào cái mẫn cảm giao tiếp giữa tâm tư loài người với dòng ngân, không thuần chỉ là vấn đề giải ngân hà khoa học là gì, mà còn là trong tâm tưởng con người giải ngân hà đã dựng nên được những hình tượng nào. Thành là đây không phải là chương trình thuần về khoa học. Có gì mong quý vị thứ lỗi cho. Chúng ta lại đi tiếp với lại tiến sĩ EC Club. Mỗi đêm ngước đầu, chúng ta chỉ nhìn thấy có nửa vòm trời lồng lộng, nửa vòm kia nằm dạt mãi về phía bán cầu còn lại của quả đất. Chúng ta phải chờ khoảng nửa năm sau, hoặc thậm chí phải di cư băng ngang xích đạo thì mới hòng mục kích được vẹn toàn. Giá có cách nào đào quét được đôi luồn nhãn tuyến một hơi đủ 360 độ liền lạc khắp vòm cao, chúng ta mới hòng chứng kiến giải ngân hà là cả một vòng sáng vành vạnh lung linh tiếp nối không mảy may đứt đoạn. Mặt phẳng chứa dòng ngân không trùng với bình diện xích đạo thông thiên của quả đất, mà cũng không trùng với bình diện hoàng đạo điểm thứ của mặt trời. Xung quanh khoảng không trung cũng chạy đổ một đường lục thập can chi hoa giáp. Cái vành đai thượng giới ấy, các sắc dân phương Đông canh tác nông nghiệp thời xưa nghĩ là dòng sông toàn nước bạc nước vàng, trong khi các chủng tộc phương Tây mục xúc du cư cổ đại lại cho là con đường bằng sữa tươi sữa váng. Rõ là cảnh vật tại tâm, người trồng trọt cần nước, nhìn lên trời thấy dòng ngân là nước, còn kẻ chăn nuôi thích sữa thì trong trên đầu thấy thiên hà lại bảo đó là sữa, trái ngược hẳn nhau. Bộ óc tưởng tượng tuy thanh thoát nhưng vẫn rất sát gần thực tế của các cư dân Di Hạ từ thời Thương Chu, đã hình dung với lòng khúc trường giang hoàng hà có chất bạc ngần chảy lỏng óng ánh tào dâng, có đám mây trắng lang thang vật vờ xoáy lượng, cho nên tiếng Trung Quốc xưa kia mới gọi bằng rất nhiều tên, hết Ngân Hán lại thêm Vân Hán, vừa tinh hà đó đã thiên hà. Còn ngày nay thì thông dụng nhất ở Nhật ngữ là Amanogawa, tức con sông trên trời, và ở Việt ngữ là Ngân Hà, tức con sông bằng bạc. Còn ở bên nước Tiết Khuê, tức là thường mà người Việt Nam ta gọi là Hy Lạp đó, nơi văn minh khai phá Tây phương, thì bộ thư tịch cổ Katasterismoi có nghĩa là chư tinh loại tụ, nghĩa là liệt kê tất cả các vì sao, lại mệnh danh cái vạch tròn trên cõi thiên thanh kia là Galaxias Kyklos, tiếng Tiết Khuê, tiếng Hy Lạp, hàm nghĩa là vòng cung Phật từ đầu vú sữa. Hán ngữ nếu cần tìm một cách biểu đạt tương đương thì chắc phải tân chế bằng bốn chữ là nhũ tắt đại hoàng. Nhũ tức là đầu vú, tắt tức là cái chất dịch, cái chất juice, ra thành là nhũ tắt tức là cái chất dịch từ đầu vú tiết ra, tức là chất sữa. Chúng ta nhớ chữ Hán sữa là nãi, rất là ít dùng. Thường người ta dùng chữ nhũ bộ, người ta nghĩ là sữa, nhưng không phải. Nhũ là vú, bộ là cho bú mớm, nhũ bộ là vú mớm. Thành là thường thường như thế thôi. Trong thi ca Trung Quốc không bao giờ dùng đến hai chữ sữa và đến chữ như vú này, chúng ta không bao giờ thêm cái chữ nhũ và chữ nãi trong thi ca Trung Quốc cổ. Nhưng bên phương Tây vì họ là mục súc du cư, cho nên từ rất sớm là họ đã dùng hình tượng sữa và họ nhìn ra dòng ngân ra một cái vệt sữa trên trời. Lý do vì sao càng đọc chúng ta sẽ càng thấy rõ. Hàm nghĩa là vòng cung Phật từ đầu vú sữa, là Hán ngữ nếu cần tìm một cách biểu đạt tương đương chắc phải tân chế bằng bốn chữ là nhũ tắp đại hoàn, khiến nhà thơ chuyên khảo cứu thiên kinh địa vĩ bên nước Tấn Thìn, tức là thường gọi là La Mã đó, là Hyginus thời cổ phải đem vội vàng đem chuyển ý sang tiếng mẹ đẻ Hứa Châu, tức là tiếng Latin, thành là Via Lactea, tức là vết sữa vấy động nên đường đi lối lại. Hán ngữ tương đương Âu là bốn chữ nãi dịch đồ tỉnh. Nãy hồi nãy là có thể dùng chữ là nhũ tóc, bây giờ thì nãy dịch dịch cũng là dâm dịch, tức là cái chất mà juice, cái chất mà nước mà nó pha loãng những chất khác bên trong dung dịch, nãy dịch tức là cái dịch sữa, nhưng nhũ tóc lúc nãy là cái juice từ đầu vũ tiết ra, thành là nãy dịch đồ tình là con đường, vệt sữa vế động lên đường đi lối lại, nước khang thái từ nước mà thường người ta gọi nôm na là nước Pháp đó. Ngày nay là nôm na hóa hứa châu ngữ Latin, thành là cụm từ voa lacte, từ via lactea thành là voa lacte, còn đảo quốc phương thiên tức là nước Anh đó thì bậc biếu ngày thứ tiếng nói cây vườn, cây nhà lá vườn của mình thành ra hai chữ Milky Way, thoát thai qua Việt ngữ ngắn gọn bằng hai từ vệt sữa để chỉ giải ngân hà, cũng chính là vì vậy. Luồng chảy của sông ngân không hiện hình rõ nét, mà cứ lăn tăn líu líu luồn qua giữa rừng sao. Con sông bằng bạc trên trời ấy, hai bờ hai bên cũng có lúc thì phình to mà có khi thì co hẹp, có đoạn thì lấp la lấp lánh mà có khúc lại tù mù, rồi lại rất giống một vết sữa loang, lắm lúc một nhánh chất lỏng trắng trắng nho nhỏ, nhưng ngắm dần dần một lớp nhung đen của màn đêm, đùng đập nhờ nhờ chẳng khác lớp váng động kem trên bề mặt tờ mờ lành lạnh, chẳng tách ở hai nước Tiết Khuê và Tấn Thìn, tức là Hy Lạp và La Mã thời trước. Người ta bảo tức là vệt sữa xịt từ đầu vú của vị nữ chúa trên trời, là lệnh mà Thái Quân Vương Mẫu Nương Nương, tên dịch chữ Hán từ Tiết Khuê ngữ là Hera, hứa châu văn là Juno, bật cung trung chính thất tức là vợ chính mà cũng là đấng đản sinh ngữ mũi, tức là cũng là em gái ruột của vị Ngọc Hoàng Thượng Đế bên đó là Đức Thiên Húc Chân Quân Đại Đế, tên dịch chữ Hán từ Tiết Khuê ngữ Zeus và hứa châu văn là Jove. À, bây giờ là chúng ta đi vào câu chuyện kể mà ở trong thần thoại mà Vu Ngôn Đàn Tích cổ ở bên cái nước Tiết Khuê ngày xưa, người ta kể về sự tích của cái vòng cung bằng sữa trên trời này. Số là nghe nói Đức Ông Thiên Húc Chân Quân Đại Đế tính nết rất hào hoa bay bướm, ngoài đấng cung trung chính thất mẫu nghi thiên hạ, tức lệnh bà Thái Quân Vương Mẫu Nương Nương vừa nói đến kia, kỳ dư vũ trụ lòng lộng bao la, bao nhiêu con gái đàn bà, ngài lập sổ điểm danh rất kỹ, mỗi bận thiên đình rỗi rãi, ngài lại hứng tình ghé dạo giữa khu vườn cắm uyển địa đàng, nén vợ ngắt trộm mấy đó hoa dại về buồng, đưa lên mắt ngắm qua, kề vào môi nếm thử, cho nên trong danh sách long sàng nạp tuyển kẻ một đêm người dăm bữa, và có cả những khách khuynh thành được ngày chiếu cố hơn nửa tháng, cơ hồ hiếm giai nhân nào hương sắc trên điểm trung bình một chút mà lại chưa nhuần ươm thấm gội mưa móc ơn trời. Chỉ khổ một nỗi là những đứa con trai, vì hầu như Đức Ông bao giờ cũng cho khách quần thoa trót giữ phần chân gối với mình sinh hoạt hoàng nam, những đứa con trai mà ngài gửi tặng nơi các thiếu nữ mắt thịt sắc phàm ấy, theo luật hóa công ở bên cái nước Tiết Khuê đó, đều phải yên phận phàm tần như mẹ, chứ không được phép chân thân bất hoại như cha. Có nghĩa là nếu mà cha là thần mà mẹ là người đó, thì là con sinh ra là nó phải chết như mẹ, chứ nó không có được trường sinh bất tử như cha đâu. Đó, thành ra chỉ là một kiếp rồi thôi, đời đành cam tạo diệp tồn vong, nào đã dễ ai trường sinh bất tử. Trừ phi là cậu bé thai nhi kia may mắn, cha nhờ ai khác bế lên thiên đình, xin sữa nơi bà vợ lớn. Sông Le từ ngày tạo thiên lập địa đến nay, lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ lệnh bà Thái Quân Vương Mẫu Nương Nương cứng chịu làm điều đó cả. Còn khuya bà mới chịu để yên cho lũ con rơi con rớt dưới trần gian của Đức Ông chồng, chuyên môn đi ngang về tắt được nhiễm nhiên lên thượng giới, ngồi đứng ngang hàng với ba đứa con rạc dòng thần thánh do chính bà gạt lệ sinh ra. Nội đám con cái của Đức Ông bê bối các tiên cô thần nữ từ ngày đấy thôi, đứa nào đứa ấy cũng thành thần thành thánh cả rồi. Chúng nó chễm chệ ra vào Linh Tiêu Bảo Điện, ăn quả bàn đào, uống rượu quỳnh tương, mỗi ngày bà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, bấy nhiêu chưa đủ khiến bà đau gan quặn ruột hay sao, người ta còn muốn đòi bà đưa cho ai bú dòng sữa tục nhân bất nhiễm này nữa chứ. Chỉ có một lần duy nhất xảy ra ngoại lệ, lần ấy thì Đức Ông Thiên Húc Chân Quân Đại Đế ghé mắt đến một vị hoàng hậu dưới cõi hồng trần, vừa có nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, vừa nổi tiếng tung tinh tiết liệt là nàng Alcmena. Nàng băng trong giá sạch tuyết bạch xương thanh đến độ khôn nỗi mua chuộc bằng bạc vàng châu báu, khó bề cám dỗ bằng đường mật bướm ông, rốt cuộc muốn chiếm đoạt được thể xác ngọc ngà kia, đấng gồm thâu chín cõi trong lòng bàn tay, cũng chỉ còn cách duy nhất là giả dạng chồng nàng mới hòng đột nhập vào chốn thâm khuê màn che trúng rủ. Tương truyền đêm hôm ấy vén may bồng đào mở khóa động đào, Đức Ông Thiên Húc Chân Quân Đại Đế đề mề đắm đuối, sáng không buồn dậy, gọi một vị thần tín cẩn nhất trong đám con trai bán chính thức của ngài với chư tiên nữ trong thượng giới là Văn Khúc Sứ Tinh, Tiết Khuê ngữ là Hermes, hứa châu văn là Mercurius, sai Văn Khúc Sứ Tinh hạ lệnh mặt trời đừng mọc, để Đức Đại Đế Chân Quân còn miên man khoái lạc thêm ba đêm liên tu bất tận nữa, rồi bóng tối sẽ tan luôn một thể, phóng cũng chưa muộn màng gì. Báo hại thế gian thiên hạ đêm hôm ấy lên giường dưỡng sức, tự nhiên thấy đất trời cứ đen như mực, một hơi 60 tiếng đồng hồ, tha hồ mà ngủ, kẻ ngáy người ngáp thì chết thì thôi. Đến lúc sáng ra rồng rã ba đêm, hồng ân thượng đế trong lòng khách giai nhân túy chất tinh chân càn khôn tích tụ nên bào thai một đấng anh hùng cổ kim đệ nhất. Thành tử ra sáng dậy biết đứa con này sẽ siêu quần bạt tụy, riêng một lần này bỗng ngài muốn nó được một mai Ngục thân rút bỏ, kim phách nảy sinh, phúc lệch càn khôn thọ nghiêng trời đất. Thành tử trước khi xỏ giày rũ áo, ngài mới đòi văn khúc sứ tình đến ký thác dặn dò. Ta nay có việc nhà ngươi ở lại với Alcmena, bao giờ ngữ đệ giáng sinh, bất cứ giá nào khá tìm cách bế ngay lên chỗ lệnh bà, xin dùng chị em ít sữa, nghe chưa? Đó, thành tử ra văn khúc, tinh quân mới phải đợi đến khi mà cái anh chàng này ra đời rồi thì mới bế lên cho nhờ cái lúc mà vương mẫu nương nương đang ngủ đó thì kề vào đầu vú xin cho bú một tí. Không ngờ dĩ nhiên vương mẫu nương nương choàng tỉnh thức dậy tức tối quá, bèn đạp một cái đứa bé nó văng ra khỏi đầu vú của bà thì cái đường sữa nó xịt lên trời ra một cái vòng cung, và đó là cái nguồn gốc của cái vệt sữa trên trời. Đó đúng là vậy, tiếng Anh là tiếng phương thiên, tiếng Anh là Milky Way, tiếng Khang Thái, tiếng Pháp là Voie Lactée, dịch từ hứa châu ngữ Latin cổ là Via Lactea, và đầu tiên là từ tiếng Tiết Khuê, tiếng Hy Lạp là Galaxias Kyklos, là cái vòng sữa trên bầu trời. Đó thưa quý vị, gốc nó là như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi vào khoa học đi nhé. Giải ngân hà thật ra là gì? Trước tiên đi qua cái lịch sử suy nghĩ các dân tộc cổ. Như thế ngữ tóm tắt lại như thế, tên ta vừa biết các dân tộc nào mà rất là còn săn bắn hái lượm, chưa có vào nông nghiệp hay một chút, thường nghĩ dân ngân hà chỉ là một cái giải đường đi. Thì có người nói là do ai đó vãi to vãi trấu trên bầu trời, hay là cái vết của một thợ săn bắn một con gấu là chòm đại hùng tinh chạy ngang bầu trời hay là vậy, hay là con đường của các linh hồn đi về cõi chết như người Ra Đê ở Việt Nam, hay rất nhiều bộ lạc những người châu Mỹ da đỏ là khá là vậy. Chỉ các dân tộc nào nông nghiệp thì thường nhìn ra dòng sông, tức là dưới đất có dòng sông chính trong nước mình như thế nào thì thường người ta tin dòng sông ấy liền với là sông ngân hà trên trời, nước trên trời nó đổ xuống dưới này. Còn các dân tộc mà du cư mục xúc như đã nói nãy giờ thì sẽ nhìn ra vệt sữa, tức là ba cái ý chính của các cái dân tộc lúc mà thời mà chưa có khoa học, nhưng mà đó cũng là những cái suy nghĩ rất là thông minh của nhân loại thưa quý vị. Những suy nghĩ so sánh đó cho thấy được cái giao cảm giữa tâm thức con người với một hiện tượng thiên nhiên. Và bây giờ thì chúng ta đi vào xem cả các nhà triết nhân cổ đã nghĩ gì, đã đoán gì về giải ngân hà này. Do Tiết Khuê ngữ Galaxias Kyklos nhũ tắp đại hoàn, mà ngày nay trong các ngôn ngữ nghi dung là bên châu Âu chúng ta có chữ galaxy là nhũ tắp tinh vân, để chỉ một hệ thống bao gồm muôn vàn tinh tú trộn lẫn các chất khí cùng vô số những hạt bụi vũ trụ li ti. Thì ra dòng ngân là thế thưa quý vị, là một hệ thống bao gồm muôn vàn tinh tú trộn lẫn các chất khí cùng vô số những hạt bụi vũ trụ li ti. Chính ra thì sông ngân cũng là một hệ thống như vậy, nhưng ngày xưa loài người chưa biết điều đó, kể cũng khó lòng tách cổ nhân tại sao kém cỏi thế. Ai đời nằm ngay trong ruột mà lò mò đoán đầu đoán đuôi mãi chẳng. Vì quý vị nghĩ kỹ lại thì đứng ở ngoài nhìn vào dễ thấy, chứ nằm bên trong mà nhòm ra thì dễ ra mấy bộ phận mường tượng được cái tổng thể mà mình là một thành phần ấy, hình thù dáng vẻ và tròn béo như thế nào. Địa cầu trực thuộc Thái Dương hệ đã đành, nhưng cả Thái Dương hệ cũng chỉ là một thành tố của dòng ngân tinh vân nhũ tắp. Thì ra chúng ta như một hạt bụi trong dạ dày con cá voi, đòi hạt bụi tả thân hình con cá voi thế nào được mà đòi với chẳng hỏi. Giờ đây dẫu đã tìm ra bản đáp án đúng, chúng ta đừng nên bỏ quên không buồn nhìn lại những bản đáp án sai các thời đại xa xưa. Đằng sau những suy nghĩ đoán già đoán non ấy chất chứa rất nhiều ý niệm thông minh sai đúng, mặc dù kiểm nghiệm tiến trình tư duy nhân loại Âu vẫn tạo rất nhiều hứng thú. Đó là lời của tiến sĩ E.C. Krupp. Ba ý niệm tối cổ bên thế giới Tây Phương về giải ngân hà mà ngày nay chúng ta gián tiếp vẫn ít nhiều biết đến là của ba nhà ái tuệ mộ hiền, tức là philosopher đó, của nước Tiết Khuê ở Hy Lạp, đó là Parmenides, Anaxagoras và Democritus. Niên đại của họ thì như sau: Parmenides là sinh năm Bính Tuất 515 trước công nguyên, mất năm 450 trước công nguyên. Anaxagoras thì sinh năm Tân Sửu 500 trước công nguyên, mất năm Quý Sửu 428 trước công nguyên. Và Democritus là sinh năm Tân Tỵ 460 trước công nguyên và Tân Hợi 370 trước công nguyên. Nói gián tiếp vẫn ít nhiều biết đến là do kỳ thực không văn bản nào do chính ba nhà hiền triết này soạn thảo còn bảo lưu lại được đến ngày hôm nay. Chỉ may mắn sau năm thế kỷ rưỡi sau khi các bậc tiền bối này tạ thế, thì vào cuối thế kỷ thứ 1 sau công nguyên, nhà thư tịch học Tấn Thiền Aesius trong tập Placita đã tổng kết toàn bộ những cống hiến về vũ trụ luận của thời cổ, và nhờ đó giữ giúp chúng ta những khái niệm manh nha khoa học quý báu vô song. Kế đến là ba nhà ái tuệ mộ hiền mà chúng ta còn duy trì được văn bản từ chính tay họ trước tác, đó là Plato, chúng ta biết là sinh năm Quý Sửu 428 trước công nguyên, năm mà Anaxagoras mất, và mất năm Giáp Tuất 347 trước công nguyên. Aristoteles sinh năm Đinh Dậu 384 trước công nguyên, mất năm Kỷ Hợi 322 trước công nguyên. Và Theophrastus là sinh năm Canh Tuất 371 trước công nguyên và mất năm Ất Hợi 286 trước công nguyên. Nói quý vị tưởng tượng được là cái ông cuối cùng Theophrastus này là sinh cùng năm với Mạnh Tử và mất cùng năm với Trang Tử ở bên Trung Quốc. Còn cái ông đầu tiên là Parmenides là sinh sau Khổng Tử, ba con giáp, là nhỏ hơn Khổng Tử 36 tuổi. Để chúng ta có thể tưởng tượng được cái độ cổ họ như thế nào. Thì Parmenides thường được xem là nhà hiền triết đầu tiên ở nước Tiết khuê chủ trương bản chất hình nhi thượng của vũ trụ và khởi sự phép dụng tự lập ngôn để giúp khoa biện bác càng chặt chẽ hơn. Anaxagoras chỉ trẻ hơn Parmenides có 15 tuổi nhưng về căn bản phản kháng lại bậc tiền bối này, khởi xướng thuyết vạn vật vạn nguyên thay vì vạn vật nhất nguyên. Mãng qua hai thế hệ sau nữa chúng ta mới gặp Democritus cùng với Leucippus là một trong hai nhà hiền triết sẽ khai triển học thuyết vạn vật vạn nguyên của Anaxagoras thành thuyết nguyên tử mà khoa học còn dùng đến ngày nay. Thế họ nói gì về giải ngân hà? Tương truyền Parmenides bảo rằng chung quanh quả đất có một vòng lửa cháy trên cõi trời cao. Chúng ta tuy không nhìn thấy tận mắt vòng lửa này nhưng sông ngân chính là hơi lửa bốc lên tỏa sáng lung linh vậy. Nghe nói năm Tân Dậu 480 trước công nguyên là một năm trước khi tộc Khổng Tử tạ thế đó, thì Anaxagoras lúc ấy mới 20 tuổi đời và sau ông đến lượt một trong hai con người mai này sẽ thừa kế và phát huy sở kiến của ông, tức là Democritus. Cả hai cùng nghĩ rằng dòng ngân chỉ là cái bóng hắt rọi phản chiếu về phía mặt đất của những vì tinh tú xa tít mù xa. Plato thì nghĩ rằng đó là cái vết khâu của hai nửa vòng trời như cái lều, nó có vết khâu ở giữa. Tư tưởng này rất giống nhiều bộ lạc ở Siberia. Còn Aristoteles thì ở trong cái bộ Vẫn Thạch Luận Meteorologica là viết về khí tượng đó, thì tuyên bố rằng giải ngân hà không phải là một vật thể ở tít xa bên kia các hành tinh, thậm chí nó nằm dưới cả vầng trăng. Đó chẳng qua chỉ bởi luồng hơi đất ẩm thấp xông lên vừa đến màn trời bên dưới vầng trăng thì đã âm ỉ cháy tan thiêu rụi mà thành thế thôi. Trong khi đó môn sinh của Aristoteles là Theophrastus lại trở về đồng ý hẳn với Plato. Chúng ta thấy là vậy, chưa ai đoán ra, người đoán là vành lửa, người thì đoán là bóng hấp của các tinh tú ở xa, người thì lại bảo rằng là cái vết khâu của hai nửa bầu trời, còn người thì bảo rằng nó chỉ là cái hơi rất xông lên rồi cái gặp khí bên ngoài nó cháy lên thế thôi. Cho đến thế kỷ thứ 16 là sau đó là không ai đoán được gì nữa hết. Bên phương Đông thì không ai đoán gì bao giờ, cứ nói là xông ngân thế là hết thôi, không ai nói gì thêm nữa cả. Thành ra chúng ta thấy là đến thế kỷ thứ 16 thì Galileo Galilei có cái viễn vọng kính nhìn lên thì mới chứng thực được rằng giải ngân hà chúng ta biết là một giải tinh vân, trong đó có thái dương hệ, trong đó có địa cầu và nó bao gồm, như chúng ta đã đọc trên kia đó, lật lại chỗ đó, là nó bao gồm những cái hệ thống bao gồm muôn vàn tinh tú trộn lẫn các chất khí cùng vô số những hạt bụi vũ trụ li ti. Ra là thế. Thành ra dáng dấp vành đai của ngân hà cho phép chúng ta thẩm định hình thù của vành tinh vân nhũ tóc. Xưa nay dưới đất nhìn chích chích ngang ngang thấy cũng hơi tròn tròn chặt dẹt, ý chừng tự hồ cái đĩa hát. Còn mai sau nếu có thể bay vọt ra ngoài đứng trên cao trong thẳng xuống, thấy dòng ngân phiều phào phập phồng phình tương lên chính giữa, cho nên chắc phải ví von hình ảnh chính xác hơn, dù không thơ mộng gì cho lắm là giống như hai cái mẹt úp vào nhau. Dựa trên dữ kiện vành đai ngân hà quét kín vòng cao, suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thừa khả năng ước lượng rằng mình đang thu lưu vỏ ốc nằm ở bên trong và đang thao láo mắt lợn luộc nhòm ra ngay cạnh đĩa. Đảo mắt về phía tinh tòa Sagittarius dương tiễn thì tú vụ tinh vân dày đặc, còn liếc tròng về phía tinh tòa Orion thực trầm thì sao đêm đom đóm lác đác lơ thơ, chứng minh cái phía Sagittarius dương tiễn là miền thủ phủ trung tâm, còn phía Orion thực trầm là khu ngoại vi lân cận, và chúng ta ở đâu gần đó, chênh vênh tút lút ngoài mé rìa. Ngày nay nhờ các biện pháp cách đạt hiện đại, chúng ta đã biết đường kính tinh vân nhũ tóc là 70.000 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tức là 9.461 tỷ km, nhân 70.000 năm ánh sáng là 66.227 tỷ km, tính thành dặm là 420, có 15 con số không. Dặm. Thái dương hệ cây nhà lá vườn gà què ăn quần cối xây chúng ta tọa lạc khoảng 2/3 đường kính, cách xa trung tâm điểm nơi hầu hết gan ruột của dòng ngân cuốn quặn tụ về. Cứ sơ sơ 182 triệu năm thì thái dương hệ quay chung quanh trung tâm điểm ngân hà một vòng giáp đủ, và từ khi có quả đất tới nay thì hành tinh chúng ta chạy bộ ở chốn thao trường vũ trụ này đã được khoảng 25 vòng. Đấy, bề động mặt đĩa thì to như thế nhưng chiều dày của đĩa ngân hà chỉ có 3.000 năm ánh sáng mà thôi, cho nên đường kính bề mặt số đo gấp 2-3 lần chiều dày ngân hà quả là vành vạnh tròn và dẹp lép. Nếu có thể lấy một đồng 25 sen của Hoa Kỳ bổ đôi theo cạnh ngang mỏng dính thì chúng ta mới đủ sức hình dung ra giải ngân hà có thể đẹp dí đến mức độ nào. Đứng trên cao trong thẳng xuống dòng ngân, nếu so sánh một bánh xe thổ mộ ngày xưa thì nan hoa bánh xe hình tôn ốc là từng luồng kinh khí hà hơi và từng loạt tinh vân xiết chảy, lớp nọ chênh chếch chồng lên lớp kia, chẳng thế mà bấy lâu nay ngồi trên quả đất, nghĩa là ở vị trí nằm một nhìn ngang chúng chỉ thấy một lần mỏng dính líu líu lăn tăn, thỉnh thoảng một vệt đen là do hành lang chân không ngổn ngang thăm thẳm giữa hai nan hoa quét xoáy đợt luồng. Quanh năm chuyển động, tự địa cầu nhất nước mắt trong lên thì ngân hà nôm như là đang uốn vặn lộn nhào chung quanh vòm bích lạc. Từ chân trời phía đông như con mãn xà khổng lồ cất nhẹ tấm thân lăn tròn liên tiếp mấy cái trên đầu kẻ ngân gian ngơ ngẩn. Dòng ngân trườn dài một mạch biến vào chân trời phía tây. Đầu con mãn xà ấy tìm mãi không ra, ý chừng là vùi sâu lấp kỹ đâu mãi dưới chân trời phương nam. Những cái đuôi dài thậm thượt cứ lắc lư duỗi thẳng tiết tận phương bắc. Dần dần năm canh vận chuyển, bỗng dưng con thùng luồng vũ trụ kia đổi hướng từ lúc nào chẳng hiểu, chui đầu lên phương bắc và quẫy đuôi về phương Nam, nhưng đỉnh đầu và chót đuôi của nó thì trước sau không kẻ phàm tục nào bắt gặp quả tang được. Ấy vậy một khi nửa dòng ngân lướt thướt lặn xuống chân trời phía Tây thì nửa khúc còn dư kia lại uốn éo từ chân trời phía Đông, lừ lừ xuất hiện, thế mới kỳ thú chứ. Giải ngân hà vành vạnh giáp vòng 360 độ, mãn nhãn mục kích được nhiều hay ít, khi thấy khúc này lúc thấy đoạn kia, đoạn nào vào lúc nào, khúc nào vào khi nào, tất cả tùy thuộc người nhìn đang đứng ở không gian là vĩ độ bao nhiêu và thời gian là năm nay, ngày này tháng mấy. Ở các vĩ độ ôn đới bắc bán cầu như ở Hoa Kỳ hay tại Trung Quốc chẳng hạn, phần mà trên kia chúng ta vừa ví von với nửa đầu con thuồng luồng thượng giới, tức là nguyên cả vành cung bắt đầu từ tinh tòa Nam Thiên Lupus, tức Sài Lang con chó sói, xuyên qua hai tinh tòa Scorpius tức Yết Tử con bọ cạp, và Sagittarius tức Dương Tiễn khách bắn tên chạy suốt qua tinh tòa Cygnus tức Bạch Nhạn là con ngỗng trời lông trắng muốt, rồi chấm dứt ở tinh tòa Cepheus tức là Hy Tông, tên một vị vua trong huyền thoại cổ ở nước Ethiopia, Y Tá hoặc Phoenicia châu tước. Đấy, bấy nhiêu đấy chiều dài của sóng ngân cứ vào độ hạ chí khoảng cuối tháng June, tức là tờ hồi tháng 6 dương lịch, thì mặt trời vừa lặn sẽ lừng lững hiện ra, đến rạng đông ngày hôm sau nó nằm vắt ngang bầu trời, điểm mút này dạt bờ đông bắc, điểm mút kia tóc góc chết tay, đó là giải sóng ngân mùa hạ, rất nhiều sao sáng cho nên dù đêm hè ngắn ngủi mà vẫn khiến người xem nhớ mãi không quên. Chỉ 6 tháng sau giữa tiết đông chí, khoảng thiên thanh đã lật ngược hoàn toàn, từ chỗ hoàng hôn bây giờ chính là chỗ trời bình minh khi trước, từ góc đông bắc con thuồng mùa ngân hà thò thêm một đuôi khác nữa ra ngoài, chúng ta ngắm thâu đêm, bắt đầu từ tinh tòa Cassiopeia tức là Nhan Hậu, tên vị hoàng hậu chính thất của nhà vua Cepheus, Hy Tông tên, xuyên qua hai tinh tòa Gemini tức Loan Đồng hai cậu sinh đôi, và Orion tức Thực Trầm là tên một nhân vật cổ trong Vu Ngôn Đàn Tích, để rồi chấm dứt ở chỗ ngày xưa được mệnh danh là tinh tòa Nam Thiên Argo Navis tức là Phi Hạm, tên một con tàu trong huyền thoại cổ nước Tiết Khuê. Khi mặt trời rạng sáng ngày hôm sau ló dạng thì nửa mùa đông của giải ngân hà sẽ đang lúc nằm sóng xoài trên trời phía Tây, bởi lẽ hai giao điểm của dòng ngân với chân trời nôm cứ đang tuộc vòng quanh la bàn, trong khi địa hồ chuyển động, giải ngân hà tựa hồ lăn qua lộn lại thì trực đổ nhào xuống đầu chúng ta. Do đó Lý Bạch ngày xưa có câu là nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, là ngỡ là sông ngân từ chín tầng trời đã lộn ngược xuống đầu chúng ta rồi chứ. Đó là vì mặt phẳng vành đai ngân hà giáp vòng cảm tượng với mặt phẳng xích đạo ánh xạ thiên khung, hai bên lệch nhau một góc, cứ mỗi lần 12 tiếng đồng hồ thì tân định tình tiền trời từ nửa khúc vòng cung bắn ngược bên này, sông ngân lại chuyển sang nửa khúc vòng cung bắn ngược bên kia. Vậy một ngày trên lý thuyết chúng ta có thể nhìn khắp dòng ngân, nhưng vì bị 12 tiếng có ánh dương khoan chói loại huy hoàng cho nên chúng ta đành không thấy được dòng ngân trọn vẹn, phải chờ đến nửa năm sau ngày đêm hoán vị nghịch đảo thì chúng ta mới hòng bắt gặp khúc dưới con rắn lớn bí hiểm này. Bấy nhiêu lý do tọa độ khiến loài người này sinh ảo giác giải ngân hà và các vì sao bông ai vũ trụ, mỗi phía đi riêng một lối, không tinh vân nào chung đường chung nẻo với dòng ngân. Nhưng lại vì quả đất hình cầu hai đầu hơi bẹt, cho nên kỳ thực chỉ những dân tộc nào sát gần xích đạo mới được nhìn đủ sông ngân không thiếu đoạn nào. Ở những vĩ độ ôn đới nãy giờ chúng ta xét nghiệm thật ra có cả một khúc sông ngân một năm 12 tháng, không ai có hân hạnh chiêm ngưỡng bao giờ. Đó là đoạn xuyên ngang năm tinh tòa Carina tức là Long Cốt khung thuyền, Crux tức là Nam Thập Tự, chữ thập trên khung trời phương Nam, Musca tức là thương răng con nhặng, Centaurus là gia du, cái giống tinh nửa người nửa ngựa trong Vu Ngôn Đàn Tích Tiết Khuê, và Cepheus tức là viên quy cái compa. Ở đây chúng ta không cách chi tìm ra hán ngữ tương đương mà chỉ còn đường chuyển dịch vì lý do hết sức giản dị là các tinh quan ngày xưa ở Đông Á chưa hề ai trong đời mình mắn may được nhìn thấy những chòm sao diệu thất ấy dù chỉ một lần, vì không ở gần xích đạo thì không nhìn thấy được. Thành ra chúng ta thấy đó, lấy khoa học cách trí phân tích thì tuy giữa nếp suy nghĩ của loài người thái cổ và chúng ta ngày nay thái ngược hoàn toàn, nhưng trước sau loài người vẫn chung nhau khái niệm rằng dòng ngân là một thành tố nguyên sơ của vũ trụ, cơ hồ càn khôn bao nhiêu tuổi lẻ thì ngân hà cũng vừa gần chặn bấy nhiêu già. Xưa họ ngỡ dòng ngân là dấu chân đường mòn, là cột trụ mối rường, là xương sống khớp sọ, là thuồng luồng sông nước, hay là vệt sữa phong nhiêu. Nay ta biết dòng ngân là tinh vân tú vũ, sông kim hay cổ gì đi chăng nữa thì nơi đấy mắt nhân quần, dòng ngân gợi đến cảm giác nửa sùng cần tôn nghiêm nữa đê mê ngay ngất. Ánh sáng ngân hà cho dẫu chỉ tờ mờ tịch mịch nhưng tố chất thiên không linh ẩn ngự tàng vẫn gieo giữa hồn ta những hình ảnh huy hoàng siêu việt, sao cuốn lên vành như một đàn ông xây tổ, nhịp vận chuyển hư vô theo mạch hút động lực vật vờ lên xuống, chẳng khác nào bầy ông vò vẽ cứ thủ thì vo ve, bọc khắp chung quanh là cả một vầng hào quang bao gồm hàng hà sa số trùng tinh tú đan xoắn vào nhau, mỗi chùm hình thành từ muôn vạn thiên thể xoáy cuộn trào dâng sức cách không hấp vật, tinh gian kinh khí ùn quyện mây mù bao nhiêu lớp mờ mờ ảo ảo, không trung cát bụi lắng hòa sọc vết cơ man dọc dọc ngang ngang, thảo nào đem thái dương hệ này đặt giữa bến ngân bỗng chốc mà hữu lý hóa ra vô nghĩa. Những vì sao luống tuổi trong vành tinh vân nhũ tắp kia thỉnh thoảng lại nổ tung sát pháo tang tành, cứ đợi vài thế kỷ thế nào người ta chẳng thấy một ngôi sao cũ kỹ lóe sáng lên rực rỡ rồi vụt vỡ nát tắt liệm đi, chu kỳ may đuổi nôm chừng vô nhịp điệu, điệp khúc rủi run ý hẳn bất thành văn. Thế mà đối với giải ngân hà thì một thế kỷ chỉ là nháy mắt, trên cung bậc thời gian ấy một khoảnh khắc bằng ức triệu tỷ năm, cho nên từ cõi vô tận nhìn về chuyện vài thế kỷ phụt ngúm một ngôi sao, chẳng qua chuyện cây Giáng sinh đèn màu nhấp nháy. Mỗi năm có hàng hai chục vì sao mới sinh trong lòng mẫu hậu ngân hà. Sau khi người đã có 400 tỷ đứa con thánh thai phúc đản tụ hội trực chầu, thì thêm hai chục đứa đẻ muộn sinh sau chỉ là vài nhúm cát giữa sóng đại dương, dăm ngụm muối trong lòng biển cả. Hạt nhân của bầu tinh vân nhũ tắc nọ hàm chứa năng lượng tương đương từ 10 đến 30 triệu lần lò lửa thái dương. Lẽ đương nhiên điều đó chúng ta chết chẳng được quyền tận mắt ngắm xem, sống chỉ có thể vắt tay mường tượng. Trung tâm điểm giải ngân hà sờ sờ ra đấy, đêm nào chẳng lướt ngang vòng trời ấy, thế mà ngẩn mặt nhìn lên nào ai thấy chi đâu ngoài những làn mây xa lờn vờn. Cái hoàng viễn khoáng tuyệt về mặt không gian và thời gian của giải ngân hà thật không dễ đoán. Trên bờ vai huyền diễm xỏa tóc đêm gầy cuộc, nó chỉ len lét ném tình nằm như dải lụa màu trắng đục ngà ngà vất phới. Nhưng nếu mượn tố chất thanh cao ý niệm chỉ ngón tay thần kỳ điểm nhãn cho hình hài trầm tục cảm quan, à, chúng ta sẽ nghe lòng bâng khuâng choáng váng một thoáng thái cực lưỡng nghi âm dương nhất hợp, nhẹ tỏa êm êm đều xoay chậm chậm, trí não các bụi này lại trở về giao tiếp với bất diệt tiền miên. Tổ tiên chúng ta xưa theo lối sông ngân linh đỉnh trời, chúng ta nay đèn điện thâu đêm cắm đầu chú mũi vào lòng đất, há chẳng đôi khi nghe bả vai linh hồn này chợt đung đung một nỗi thèm thuồng, được vĩnh viễn phàm thân rũ tút để thiên thu cất cánh vút bay sao? Thưa quý vị, đó là kết thúc bài viết về ngân hà của tiến sĩ EC Club do Thế Ngữ dịch. Hầu quý vị, và chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị. Thank you.